Ansanju, nhàm chán sao? Không có trong từ điển của ta. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trụ sở chính khu tập huấn Welcome. Chào mừng đến với khu tập huấn địa ngục của ta. Chấm. Haru tươi cười chào đón những vị khách của mình. Khu tập huấn địa ngục. Takemichi, cứ 10 người bước vào và được đào tạo thì 8 người trở nên tàn phế, 2 người còn lại thì trở thành quân tinh nhuệ. Chifuyu, khối lượng thông tin ta cung cấp đều như nhau sao chỉ có mỗi người là biết nhiều nhỉ? Haru, em dẫn bọn họ vào khu tập huấn, nơi từng người sẽ được đào tạo trở thành chân tay đắc lực. Dụng cụ tập luyện được sắp xếp gọn gàng, đám lính được đào tạo từ lễ nghĩa cho tới võ học. Nhưng thứ khiến mọi người chú ý nhất không phải những điều vừa kể trên mà là một võ đài vương đầy máu. 309, lính tài giỏi nhất trong khu này sẽ là đối thủ của các ngươi, hãy tìm cách vượt qua cậu ấy để tiến tới khu tập luyện cấp cao hơn, nơi này là dành cho lính mới. Nếu một trong các ngươi bộc lộ tài năng của một cao thủ thiện xạ sẽ được chuyển đến khu khác. Nên nhớ các ngươi chỉ có một tháng duy nhất, qua mốc hẹn mà không có thành quả thì đừng trách ta. Haru dứt lời liền quay lưng bỏ đi ngay sau đó. Không thể để bảo bối của mình chờ được a, phòng quản lý. Em ngồi vào chiếc ghế ở bàn làm việc rồi mở điện thoại gọi cho một số lạ. Đăng ngày 12 tháng 1, 2022, cách chương.